Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 26. Muốn dạng người gì có thể được xưng là người tốt đâu? Người tốt chính là làm chuyện tốt, vì người khác suy nghĩ, mà người tốt chính là có thể hy sinh bản thân ích lợi. Chưa bao giờ gián đoạn, luôn luôn tại làm chuyện tốt vì người khác mưu phúc. Hiện thời Lệ Quỷ Thẩm Quyện, thực tế tuổi đã có hơn 400 tuổi. Hắn chết thời điểm chỉ có 25 tuổi. Đúng là hắn một bước lên mây sáng rọi chính thịnh thời điểm Mani Thẩm Quyện lúc đó là một vị danh chấn thiên hạ tài tử. Hắn gia cảnh giàu có, làm người rộng rãi, luôn là trợ giúp cùng khổ mọi người. Hơn nữa hắn tướng mạo xuất chúng, là rất nhiều nữ tử ái mộ đối tượng. Hắn đọc đủ thứ thi thư, thi đình khâm điểm, lại không là vì công danh, chỉ để lại thiên hạ hàn môn đệ tử tranh thủ một cơ hội. Hắn nhân phạm thượng được một tháng lao ngục tai ương, lại đổi lấy hàn môn học sinh chi trả lộ phí, miễn khoa khảo phí dụng phúc lợi, bị người tán dương, thiên tử yêu kỳ tài, che thái thú tọa chân nhất phương, sở làm việc thiện càng là nhiều đếm không xuể. Dân chúng thậm chí cho hắn kiến miếu thờ pho tượng cung phụng. Hàn môn học sinh nhóm biết có như vậy một cái quan tốt, ào ào muốn làm của hắn môn sinh, Thẩm Quyện cũng chỉ mình có khả năng trợ giúp bọn họ. Thập phần chịu nhân ái mang, Thẩm đại nhân, nghe nói ngươi cùng Lục đại nhân là bạn cũ, có thể không giúp vội bảo hắn nghĩ chút đề xuất ra. Một gã chịu hắn tiếp tế 3 năm vương sinh rất là hưng phấn đi lại thỉnh cầu. Lục đại nhân là lần này khoa khảo ra đề mục giám khảo. Làm cho hắn nghĩ đề là có ý tứ gì lại rõ ràng bất quá. Thẩm Quyện lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt vương sinh thỉnh cầu. Không chịu làm đến nơi đến chốn dùng loại này bằng môn tà đạo đến khảo công danh. Là đối khác học sinh bất công, vì nhường người này học sinh biết sai. Thẩm Quyện ngừng đối của hắn cứu tế, biết được việc này vương sinh mẫu thân, một mạch dưới bị bệnh không dậy nổi. Thẩm Quyện thiện tâm, sai người đưa đi y dược tiền chữa bệnh, khả kia vương sinh lại cầm tiền đi mua khảo đề. Khảo đề tự nhiên là giả, tiền đánh thủy phiêu, mà mẫu thân cũng khó thở công tâm mắt thấy liền không chịu được nữa. Vương đại nương, người phóng khoáng tâm mà đi, Thẩm Quyện tiến đến thăm. Lại bị vương đại nương gắt gao kéo lại thủ. Thẩm đại nhân, ngươi sinh ra lĩnh la, căn bản không biết chúng ta cùng khổ nhân gia có bao nhiêu nan. Đối với ngươi mà nói chẳng qua là một câu nói sự tình. Ngươi cùng kia vị đại nhân quan hệ tốt như vậy, thỉnh cầu của ngươi hắn nhất định sẽ đáp ứng. Vương đại nương nói chuyện tốc độ nói sốt ruột bay. Nhanh, sợ không phải hồi quang phản chiếu sắp không được. Nhà của ta con không phải là không có thực học, chỉ là này thế gia tử đệ đều có phương pháp, vốn là bất công, ngươi là của chúng ta quan phụ mẫu, ngươi giúp chúng ta lâu như vậy, điểm ấy việc nhỏ có cái gì không thể đâu. Thẩm Quyện chán ghét trừ đi chính mình tay, lớn tiếng cự tuyệt nói, khoa trường làm dối kỳ cương không phải là việc nhỏ, ta Thẩm Quyện cả đời quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không đáp ứng việc này, ta nương đều nhanh không được. Ngươi lừa lừa nàng cũng tốt, vương sinh ở một bên chỉ trích. Vương sinh, ngươi làm cho ta thật thất vọng, Thẩm Quyện phất tay áo. Cũng không quay đầu lại rời đi, đối một cái người sắp chết đáp ứng, lại làm sao có thể là nói dối. Đơn giản là muốn buộc hắn đáp ứng. Hắn đối này học sinh vốn là thật xem trọng, nghĩ mặc dù không khảo chung cũng có thể ở bản thân môn hạ tìm phân chuyện xấu. Không ngờ tới gần khoa khảo lại ra chuyện như vậy, mẫu thân của vương sinh không chống đỡ quá vào lúc ban đêm. Qua đời, Thẩm Quyện trong lòng phiền muộn, làm cho người ta đưa đi an táng phí. Hạ nhân sau khi trở về lại nói, kia vương sinh nơi nơi ở giảng, là hắn thấy chết không cứu bức tử mẫu thân, là cái giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Hắn từ trước đến nay không thèm để ý ác ý hãm hại. Hắn rốt cuộc là cái dạng người gì, các hương thân đều xem ở trong mắt, huống chi việc này vốn là vương sinh không đúng, không cần để ý tới hội, hắn tùy ý phân phó bọn hạ nhân một tiếng. Cũng không ngờ ngày thứ hai đứng lên, nghiêng trời lệch đất, Hết chương.